Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, O'Reilly hồi phục. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn như thế đông đảo phong bạo quân số lượng. Cũng là làm Andorra thân vương minh bạch, vì cái gì phong bạo quân ở đối kháng băng ma đồng thời. Còn có thể đủ phái quân qua đi phương Bắc phòng tuyến. Chính là bởi vì bọn họ số lượng xa so với chính mình phía trước tưởng tượng còn muốn nhiều. Hiện tại phong bạo quân đã chiếm lĩnh Cao Sơn Thành, hấp thu phía trước Mountain quân. Hơn nữa Andorra thân vương còn phải đến tin tức. Đó chính là phong bạo quân ở một tháng phía trước lại lần nữa tiến hành rồi tăng cường quân bị. Hơn nữa nhân số đạt tới 2 vạn nhiều. Nói cách khác hiện tại phong bạo quân số lượng ít nhất có 5 vạn người quy mô. Nhưng là hiện tại Andorra thân vương quân số lượng, trải qua bên này giảm bên kia tăng lúc sau, mới bất quá 3 vạn xuất đầu bộ dáng. Hơn nữa, phong bạo quân trang bị hoàn mỹ. Này trên cơ bản đã là Frank đế quốc chung nhận thức sự tình. Lúc trước phong bạo quân viễn chinh thời điểm, chính là không sai biệt lắm đi ngang qua toàn bộ đế quốc. Số lượng thượng đối phương chiếm cứ ưu thế, ngay cả chất lượng mặt trên đều chiếm cứ ưu thế. Nếu không phải có lâu đài phòng thủ, Andorra thân vương thật đúng là không có tin tưởng cùng phong bạo quân một trận chiến. Đối mặt Andorra thân vương vấn đề, O'Reilly cùng Ryder sắc mặt cũng là có điểm khó coi. Thậm chí vấn đề này bọn họ đều có điểm khó có thể trả lời. Bởi vì dựa theo giáo đình quy định, giáo đình quân là không thể tham dự lĩnh chủ chi gian chiến tranh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Đúc phong bạo quân gửi thông điệp tin thực mau liền sẽ truyền đạt lại đây. Thậm chí ngay cả Casman đều sẽ cấp chính mình phát hàm. Yêu cầu giáo đình quân mau chóng rút lui Andorra thành. Đây cũng là quy củ. Cho nên giáo đình quân trực tiếp tham dự lĩnh chủ chi gian chiến tranh là không có khả năng. Trừ phi là tìm được một cái tốt lấy cớ. Lấy cớ này đối với mặt khác lĩnh chủ kỳ thật cũng thực hảo tìm. Liền nói hoài nghi bên trong thành có dị đoan ẩn núp, giáo đình quân sẽ không rút lui, hoặc là trực tiếp gửi thông điệp đối phương lĩnh chủ, làm cho bọn họ triệt binh là được. Giống nhau đối mặt loại tình huống này, tiểu lĩnh chủ căn bản cũng không dám đắc tội O'Reilly như vậy đại nhân vật. Cho nên bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời lựa chọn triệt binh. Sau đó giáo đình phương diện còn có thể đem này làm như công tích, hướng bình dân tuyên truyền một đợt, nói là giáo đình tránh cho chiến tranh phát sinh, bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn. Như vậy bình dân cũng sẽ đối với giáo đình mang ơn đội nghĩa. Tín ngưỡng mặt trên cũng chính là càng thêm thành kính. Nhưng là này một bộ ở đúc cùng phong bạo quân trên người liền khả năng hoàn toàn mặc kệ dùng. Nếu dùng dị đoan lấy cớ, O'Reilly không chút nghi ngờ Casman người này sẽ nói làm cho bọn họ tới xử lý. Thậm chí sẽ vượt cấp đăng báo cùng Leonard Hồng Y giáo chủ. Gia hỏa này chỗ dựa cũng là quá ngạnh. O'Reilly đều tưởng không rõ. Một cái từ tầng chót nhất cha cố bò lên trên tới nhân viên thần chức. Rốt cuộc là như thế nào cùng Hồng Y giáo chủ như vậy cao tầng sinh ra quan hệ. Đến nỗi làm lĩnh chủ triệt binh này một phương diện. O'Reilly quả thực tưởng đều không cần suy nghĩ. Phía trước đúc đều dám trực tiếp cùng giáo đình quân khai chiến. Loại chuyện này ở trên đại lục mặt là cực kỳ hiếm thấy một màn. Khi đó đúc hoàn toàn chính là một cái tiểu lĩnh chủ đều có này một phần con báo gan. Hôm nay đúc còn sẽ để ý chính mình triệt binh hiệu lệnh. Hơn nữa O'Reilly còn có một loại nói không rõ cảm giác. Đó chính là hắn cảm thấy đúc đối với giáo đình cùng quang minh thần giáo không có một chút ít tôn trọng, thậm chí có một loại cưu hận. Loại cảm giác này O'Reilly phía trước ở dị đoan trên người nhìn đến quá. Nhưng là hắn không có tìm được đúc bất luận cái gì dị đoan chứng cứ. Làm Otto công tước nhi tử, đúc có thể nói là căn hồng miêu chính. Hoàn toàn không cần phải đi làm cái gì dị đoan. Hơn nữa đúc bên người vẫn luôn đều có Casman. Đây chính là giáo đình giáo chủ cấp bậc trung tầng. Không tồn tại cái gì bị lĩnh chủ cấp khống chế khả năng. Nhiều nhất chính là nhận hối lộ thu một chút tiền. Dị đoan loại chuyện này Casman là không có khả năng vì đúc che giấu. Bởi vì nguy hiểm phương diện thật sự là quá lớn. càng đừng nói đúc cùng Leonard đại chủ giáo. Đế đô Quang Minh thánh kỵ sĩ Andrea đều có liên hệ. Hai người kia tổng không có khả năng cũng bị đúc cấp thu mua đi. Cho nên O'Ray chỉ có thể đem đúc cấp làm như cái loại này thủ đoạn tương đối cường ngạnh. Hơn nữa, bối cảnh quan hệ dị thường thâm hậu lĩnh chủ nhị đại nhìn. Chỉ là hắn đồng dạng cũng tưởng không rõ. Vì cái gì phía trước đúc ở đế đô vẫn luôn đều có bao cỏ danh hào. Chẳng lẽ nói đúc hoặc là sau lưng Otto công tước che giấu sâu như vậy? Kỳ thật O'Ray như vậy suy đoán lý luận thượng một chút sai đều không có. Đó chính là làm giáo đình phương diện giáo chủ. Phóng người một nhà thượng nhân địa vị không lo. Lại làm một cái tiểu lĩnh chủ con rối. Cùng hắn làm rơi đầu tạo phản hoạt động. Nhưng trên thực tế chuyện này chính là như vậy quỷ dị đã xảy ra. Casman trừ bỏ miệng ở ngoài. Thân thể thượng bất luận cái gì một cái bộ vị đều đã phản bội giáo đình cùng Quang Minh thần giáo. Hoàn toàn cùng đúc trở thành một cây dây thường thượng châu chấu. Hơn nữa còn càng ngày càng hưởng thụ trước mắt loại này sinh sống. Ít nhất hắn cảm thấy so phía trước ở phong bạo Castle đương một cái tùy thời đều khả năng xong đời. Tầng dưới chót giáo chủ khá hơn nhiều. Này không đơn giản là sinh hoạt mặt trên, mà là địa vị mặt trên tăng lên. Phải biết rằng hắn phía trước chẳng sợ chính là đút lót Leonard loại này hồng y giáo chủ. Nhiều nhất chính là ôm cái tên đi lên. Trên cơ bản ngay cả nhiều lời hai câu lời nói quyền lợi đều không có. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hắn không đơn giản là lên làm Cao Sơn thành giáo chủ. Bước tiếp theo chính là Andorra thành đại chủ giáo. Hơn nữa Leonard hồng y giáo chủ nói với hắn lời nói cũng là khách khí nhiều. Hoàn toàn đem Casman cấp làm như chính mình tâm phúc đối đãi. Này hết thảy biến hóa cũng là làm Casman dần dần tiếp nhận rồi đúc dị đoan thân phận. Thậm chí là hai người trở thành một cái ích lợi đoàn đội. Nghiêm túc tới nói, Casman đã trở thành đúc hạ cấp. Chỉ là giáo đình phương diện không cho phép vai chính xưng là lĩnh chủ người mà thôi. Tự nhiên đúc làm bất luận cái gì sự tình, Casman đều phải hỗ trợ cùng che giấu. Lúc này mới bồi dưỡng O'Ray hoàn toàn không hiểu một phương diện. Cũng không thể tưởng được đúc sẽ là thế giới này lớn nhất dị đoan. Đến nỗi cái gì hồng y giáo chủ Leonard. Đó chính là thuần túy cùng đúc ích lợi quan hệ. Thông tục một chút nói chính là đúc tiền đúng chỗ. Hơn nữa làm việc hiệu suất làm Leonard thực vừa lòng. Hắn cũng nguyện ý cùng đúc hợp tác. Mặt khác thánh kỵ sĩ Andrea. Vậy trên cơ bản là cùng đúc không có gì quan hệ. Nhưng là lúc trước kia một hồi hoàng gia yến hội lực ảnh hưởng quá lớn. Làm cho tất cả mọi người cho rằng Andrea cùng đúc chi gian cũng là có rất chặt chẽ liên hệ. Cho nên đúc hiện tại làm lớn như vậy. Người bình thường thật đúng là không dám động hắn. Đối mặt loại tình huống này, O'Ray cũng chỉ có thể lời nói thật. Andorra thân vương, người cũng biết giáo đình pháp quy. Là không cho phép chúng ta tham dự bất luận cái gì lĩnh chủ chi gian chiến tranh. Hơn nữa đúc gia hỏa này bối cảnh lực lượng cũng phi thường hùng hậu. Cường làm hắn rút quân trên cơ bản cũng là không có khả năng. Điểm này mặt trên chúng ta bất lực. Đối với O'Ray lời nói, Teutonic kỵ sĩ đoàn trường Ryder cũng là gật gật đầu tán đồng. Kỳ thật hai người ở tới trên đường liền thương lượng hảo. Không tính toán nằm Andorra thân vương này một chuyến nước đục. Thủ thành ưu thế hơn nữa tam vạn bao lớn quân. Nếu liên thủ tiếp theo cái lĩnh chủ đều đánh không lại nói. Kia thật sự là quá phế vật một chút. Loại phế vật này liền có thể từ bỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.